Kinh Tủng Trò Chơi, tác giả, Dạ Ỷ Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27, phần 27. Xem ra không có ăn, Tô Dào giặt bĩu môi, gắt gao mà che lại dạ dày, sắc mặt có điểm trắng bệch. Ngươi làm sao vậy? Kiều Lộ thấy nàng không quá thích hợp, quan tâm hỏi, có điểm dạ dày đau, vừa nghe nàng nói như vậy. Lão Thanh dứt khoát hướng tới buồng trong đi đến, muốn tìm còn có hay không cái gì để sót. Lăng Tuần cùng Tả Dịch Hàm đem container phù chính, bắt đầu ở kia đôi đồ vật tìm kiếm còn thừa không có mấy hy vọng. Bên trong cái gì đều không có, chỉ có hai cổ thi thể. Lão Thanh đi vào nhìn, thất vọng mà phe phẩy đầu ra tới. Trên mặt đất kia đôi hỗn độn chung tìm kiếm sẽ, Vư Vi liếc mắt một cái liền thấy một bao bị dẫm toái bánh quy cùng nửa bình nước khoáng. Kích động mà đè nặng thanh âm hô, ta tìm được rồi. Mọi người đầy cõi lòng hy vọng mà vây đi lên, ngay sau đó lại thất vọng mà rũ xuống gợi lên khóe môi. Chỉ có một túi bánh quy, Tô Dào giạt thở dài. Căn bản không đủ chúng ta ăn, không có việc gì. Có thể tìm được ăn cũng không tồi. Trước trống, Vư Vi xé mở đóng gói túi, cho mỗi cá nhân trong tay đổ chút bánh quy toái mạt. Liền nước khoáng ăn, xem như bọn họ bữa sáng. Mỗi người đều ăn không mấy vui vẻ. Duy độc Kiều Lộ cùng Lăng Tuần sắc mặt hơi chút hòa hoãn chút. Một cái không ngừng khen Vư Vi thông minh cẩn thận, một cái nhìn chằm chằm Vư Vi không nói lời nào. Thường thường đánh giá một chút Kiều Lộ lại rời đi ánh mắt. Miễn cưỡng ăn chút gì, bọn họ lại tiếp tục lên đường. Nhưng là bại lộ ở trong không khí huyết điều sẽ liên tục giảm xuống. Bọn họ trước sau cảm thấy đi bộ không phải biện pháp. Cần thiết nghĩ cách tìm được xe mới là quan trọng nhất. Mắt thấy không đi bao xa, bọn họ lại đến tìm một chỗ giấu đi nghỉ ngơi. Chờ huyết điều hồi huyết, cậy ra một gian không có bị đánh tạp quá thể dục đồ dùng cửa hàng. Chuẩn bị ở bên trong hảo hảo nghỉ ngơi một hồi lại tiếp tục lên đường. Uy, nơi này có một túi bánh mì. Kiều Lộ hiện tại cũng thói quen tận thế tình huống, bắt đầu cùng bọn họ cùng nhau tìm ăn, cùng nhau sát tang thi. Tuy rằng còn không thuần thục, nhưng ít ra hắn so Tô Dào giạt càng mau điều chỉnh tốt tâm thái. Vừa nghe nói có bánh mì, Tiếu Hoán nuốt nước miếng, tiếp nhận đi vừa thấy, tức khắc mặt đều tái rồi. Hỏng rồi, đều mốc meo, hỏng rồi, ta cũng muốn ăn. Ta thật sự hảo đói à. Tô Dào giặt một bên cảm thán, một bên nhìn chằm chằm kia mốc meo bánh mì nuốt nước miếng. Vừa mới xuất phát tình thế liền như vậy nghiêm túc, Tô Dào giặt rất sợ lại đi xuống liền mốc meo bánh mì cũng không có. Không cần ăn, Lăng Tuần lạnh giọng đánh vỡ nàng hy vọng. Dưới tình huống như vậy ăn hư bụng, không ai cố được ngươi, tuy rằng lời nói thực lãnh cũng mang thứ. Nhưng bị như vậy vừa nói, Tô Dào giặt nơi nào còn dám mạo hiểm, tình nguyện tiếp tục đói bụng, loảng xoảng. Ngoài cửa đường phố truyền đến một tiếng trầm vang, ô tô cảnh báo đột nhiên vang lên, thanh âm còn càng lúc càng lớn. Không ai nói nữa, tất cả đều cúi người tìm cái có thể ẩn thân, lại có thể quan sát bên ngoài tình hình vị trí nhìn lén. Chỉ thấy 4-5 người vui cười đùa giỡn mà đi tới. Vừa đi, một bên cố ý đá vang ô tô phòng trộm cảnh báo. Thực mau liền có tang thi bị hấp dẫn, gầm nhẹ dương nanh múa vuốt chiều bọn họ nhào qua đi. Những người này điên rồi sao? Kiều Lộ kinh ngạc hỏi, bọn họ không sợ tang thi, là NPC vẫn là người chơi? Vư Vi cũng không xác định. Người chơi, Lăng Tuần chỉ dùng liếc mắt một cái liền xác định đối phương thân phận. Vư Vi cùng Lăng Tuần ghé vào cùng nhau, rõ ràng cảm giác bên cạnh hơi thở có biến. Nàng vẫn là lần đầu tiên thấy đại lão như vậy nghiêm túc mà nhìn chằm chằm một đám người xa lạ. Là cái loại này thấy địch nhân cảnh giác cùng đề phòng. Những người đó đem tang thi hấp dẫn sau khi đi qua, chẳng những không có trốn, ngược lại kén trong tay vũ khí hung hăng một tạp, kia thối giữa đầu một chút bay đi ra ngoài. Trong đám người tức khắc bộc phát ra tiếng cười. Tang thi một người tiếp một người tới gần. Bọn họ chẳng những không sợ hãi, ngược lại giống ở làm trò chơi dường như. Nói cười cười, này tình hình xem đến Vư Vi nổi lên một thân nổi da gà. Về sau gặp được này nhóm người liền vòng xa chút, Lăng Tuần không hề xem. Xoay người dựa lưng vào vách tường. Bọn họ đều là kẻ điên, Vư Vi gật gật đầu. Lại liếc mắt một cái âm thầm ghi nhớ bọn họ bộ dáng. Thẳng đến những người đó đi xa thật lâu sau, Lăng Tuần mới làm cho bọn họ nhích người tiếp tục xuất phát. Thừa dịp sắc trời còn chưa ám, bọn họ còn có thể đi thêm tiến một đoạn đường. Từ thể dục đồ dùng cửa hàng ra tới, đại gia trên chân đều trói lại trượt pa tanh dày, còn thuận tiện ở trong tiệm tìm một ít tiện tay đồ vật đương vũ khí. Lăng Tuần một thân hắc y, hoạt động đi phía trước khi, động tác tiêu sái thuần thục. Một cái xoay người đều có thể mang theo phong tới. Trừ bỏ Tiếu Hoán, bọn họ mỗi người đều sẽ hoạt trượt pa tanh. Bổn tính toán tìm không ra xe, dùng cái này phương thức cũng có thể miễn cưỡng ngắn lại cước trình. nhưng là còn chưa đi ra một cây em. Tiếu Hoán thường xuyên té ngã, trên đùi che kín xanh tím vết thương. Vưu Vi xem hắn đáng thương, ý bảo hắn ngồi xổm trên mặt đất, chính mình túm hắn cùng nhau đi phía trước hoạt. Như vậy tuy rằng chậm điểm, nhưng cũng so với hắn lão té ngã cường. Đao phong lên xuống, Lăng Tuần chém rất tới gần mấy cái tang thi. Một quay đầu, liền thấy Tiếu Hoán giống cái nhà trẻ tiểu bằng hữu giống nhau ngồi xổm làm Vưu Vi dắt. Sắc mặt tức khắc âm trầm mà dọa người. Thanh âm nghiêm nghị, nếu ngươi không được liền sớm nói. Đừng kéo chúng ta chân sau. Tiếu Hoán bị huấn sau tức khắc ủy khuất mà cúi đầu. Cắn môi một bộ đáng thương hề hề bộ dáng. Kia thảm trạng, làm Vưu Vi nhớ tới hắn bị tang thi vây quanh khi tình hình. Vỗ vỗ bờ vai của hắn an ủi. Không có việc gì, từ từ tới, ai cũng không phải trời sinh liền vũ trụ vô địch. Mới vừa nói xong, Tô Rào Giặt cùng Kiều Lộ hi hi ha ha hoạt từ Tiếu Hoán bên cạnh qua đi. Còn thuận tay xử lý hai cái tang thi. Ô ô ô, ta liền nữ hài tử đều không bằng. Tiếu Hoán đôi mắt đều đỏ, môi chịu đựng khóc ý đến phát run. Vi Vi, mang theo ta có phải hay không cho ngươi thêm phiền toái? Vưu Vi rất muốn nói là, nhưng xem hắn đáng thương, cũng nói không nên lời. Chỉ có thể an ủi vài câu, tiếp tục kéo Tiếu Hoán đi phía trước. Đi đi dừng dừng, ngày này còn chưa tới một nửa lộ trình. Sắc trời bắt đầu chuyển ám. Lăng Tuần trước tiên tìm kiếm hảo nghỉ ngơi địa phương. Chuẩn bị ở nơi đó quá một đêm. Monster đó là một nhà tiểu điếm. Còn không có bị đánh tạp quá. Có lẽ là bởi vì hắn chỉ là một nhà món đồ chơi cửa hàng. Không có tận thế sở cần đồ vật. Cậy ra khóa tiến vào sau. Lão thanh thẳng đến sau bếp. Giết chết hai cái phát ra tới tang thi sau. Phát ra một tiếng kinh hỉ hô nhỏ. Nơi này còn có nguyên liệu nấu ăn. Vừa dứt lời. Vài người kích động mà hoan hô một tiếng sau. Lâm vào trầm mặc. Đại gia hai mặt nhìn nhau. Ai sẽ nấu cơm? Một người tiếp một người lắc đầu. Cuối cùng tất cả đều nhìn về phía không có tỏ thái độ Lăng Tuần. Bị như vậy nhiều người nhìn chằm chằm. Kia cảm giác giống ra hình dường như. Hắn mặt trầm xuống xoay người vào mặt sau phòng bếp nhỏ. Không nói một lời. Hắn làm cái gì đi à? Kiều Lộ thật sự nhìn không thấu Lăng Tuần thái độ. Ta đi hỗ trợ, Vưu Vi cười cười. Theo tới bên trong, tiểu điếm còn có một đại xô nước. Còn có một vại khí than. Đem nhưng dùng nguyên liệu nấu ăn rửa sạch sạch sẽ. Lăng Tuần cộng lại một chút. Làm một đốn bữa tối hẳn là đủ. Tủ lạnh có chút rau dưa cùng thịt. Cũng đủ làm phong phú một bàn. Vưu Vi ở nhà từ trước đến nay là điểm cơm hộp. Còn không nữa thì là mì gói. Nơi nào sẽ nấu cơm. Bổn tính toán đi hỗ trợ. Kết quả nàng phát hiện chính mình liền đồ ăn đều thiết không tốt. Bị Lăng Tuần ghét bỏ mà bắt đi một bên. Chỉ có thể đương cái vây xem quần chúng. Đối mặt Lăng Tuần cao siêu chủ nghệ phát ra từng trận kinh ngạc cảm thán. Ước chừng một giờ sau. Toàn bộ tiểu điếm đều bay đã lâu đồ ăn mùi hương. Từng đạo nóng hôi hổi đồ ăn mang sang. Ở mọi người kinh dị lại thỏa mãn dưới ánh mắt. Lăng Tuần tự mang quang hoàn nhập tòa. Thu hoạch mọi người sùng bái. Ngươi cư nhiên sẽ nấu cơm. Kiều Lộ gắp một ngụm. Trong ánh mắt tức khắc phát ra thỏa mãn ánh sáng. Không để ý tới những cái đó quá mức khoa trương tán dương ánh mắt. Lăng Tuần đang chuẩn bị động chiếc đũa. Phía sau một cổ mãnh liệt nguy cơ cảm tràn ra. Hắn tốc độ bay nhanh mà nắm lên bên cạnh thương. Một cái tay khác nắm lấy đao. Nhưng Vưu Vi trên cổ đã bị một phen chói lọi chủy thủ cấp giá thượng. Chương 30 thấy huyết dấu cắn, rất thơm à. Lăng Tuần, ngươi làm. Phía sau vang lên một người nam nhân hài hước thanh âm. Mang theo hơi kinh ngạc. Vưu Vi âm thầm cầm cậy côn. Lặp lại rối rắm sau. Vẫn là lựa chọn án binh bất động. Dư quang nghiêng đi. Rốt cuộc thấy rõ phía sau đứng một cái thân hình cao dài nam nhân. Tóc hơi vụn vặt mà che khuất hắn đôi mắt. Mặt mày cười như không cười. Bộ dáng tuy rằng xưng được với tuấn mỹ vô trù, lại mang theo một cổ vô pháp bỏ qua tà khí. Kia tươi cười làm người một trận phát lạnh. Đối phương phía sau đứng vài người. Lăng Tuần một chút cũng không khẩn trương. Chỉ là khó chịu mà miệt thị liếc mắt một cái. Hoắc Lãnh Sam, thanh đao lấy ra. Bọn họ đúng là vừa rồi ở bên ngoài tạp ô tô cảnh báo những người đó. Hoắc Lãnh Sam một đốn. Phản lộ ra một bộ vô tội biểu tình. Đừng như vậy sinh khí sao. Chúng ta cũng là bị đồ ăn mùi hương hấp dẫn lại đây. Thật không nghĩ tới ngươi sẽ nấu cơm. Hắn một tay giá đao. Một tay cư nhiên đoạt lấy Vưu Vi trong tay chiếc đũa. Kẹp lên một miếng thịt chuẩn bị hướng trong miệng đưa. Không đợi hắn ăn xong đi. Lăng Tuần lạnh mặt vung tay lên cánh tay. Trực tiếp đem thịt đánh bay đi ra ngoài. Chọc đến đám kia người giận không thể át mà chuẩn bị vây đi lên. Đây là chúng ta. Không có phần của ngươi. Dứt lời. Vưu Vi cảm giác đầu vai hàn ý biến mất. Hoắc Lãnh Sam đột nhiên không kịp phòng ngừa bị Lăng Tuần ném một cái lảo đảo. Cùng hắn cùng nhau tiến vào người tất cả đều nắm chặt vũ khí. Một bộ tùy thời tiến hành chiết đấu hung ác bộ dáng. Nguyên tưởng rằng tránh không được xung đột, liền Tả Dịch Hàm đều âm thầm ổn thỏa. Tùy thời chuẩn bị ra tay, Trinh Lăng sẽ Hoắc Lãnh Sam đột nhiên cười rộ lên, như là một chút đều không tức giận. Đẹp khóe mắt hơi hơi cong lên, ánh mắt không lộ dấu vết đảo qua Vưu Vi lại lần nữa trở lại Lăng Tuần trên người. Đừng như vậy sinh khí, ta đã sớm muốn hỏi một chút ngươi. Phía trước nói sự, nghĩ kỹ rồi sao? Không cần tưởng, ta không đáp ứng, Lăng Tuần hơi thở càng thêm sắc bén. Như vô số lợi kiếm thẳng chỉ mỗi người phía sau lưng. Không ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Duy độc Hoắc Lãnh Sam không sợ chọc bực hắn. Còn cố ý đến gần rồi chút. Giống như thân mật, phía trước ngươi nói cho ta. Ngươi cũng không tổ đội, Hoắc Lãnh Sam ngậm cười lạnh. Một tay đáp thượng Lăng Tuần đầu vai. Trong mắt dư quang xẹt qua Vưu Vi cùng những người khác. Như thế nào hiện tại mang theo như vậy một đám người đâu? Lăng Tuần không có trả lời. Ánh mắt đạm nhiên, như là đương hắn căn bản không tồn tại. Kiên nhẫn ở trong im lặng bị Tiêu Ma hầu như không còn. Hoắc Lãnh Sam tươi cười có điều thu liễm. Hướng Vưu Vi dương lên cằm. Nói, đem nữ nhân này mang đi. Ta đảo muốn nhìn người này có cái gì đặc biệt. Có thể cho Lăng Tuần nhả ra, những người đó chuẩn bị hướng về phía Vưu Vi mà đi. Lăng Tuần trong tay đao hung hăng chắp nhập bàn gỗ. Không tính an tĩnh trong phòng bộc phát ra một tiếng trầm vang. Đi theo là thương lên đạn thanh âm. Ta không có gì kiên nhẫn. Lập tức lăn, Hoắc Lãnh Sam mang đến người không dám trở lên trước. Do dự không biết là trở về là công. Thấy Lăng Tuần động hỏa. Hoắc Lãnh Sam lại một lần cười rộ lên. Thật giống như vừa rồi dương cung bạt kiếm chỉ là vui đùa. Đừng như vậy sinh khí sao. Ta chính là khai nói giỡn. Không quấy rầy ngươi. Chúng ta còn muốn lên đường. Đi trước, dứt lời. Hoắc Lãnh Sam dương lên tay. Mang theo những người khác từ cửa sau rời đi. Vừa rồi vào nhà thời điểm. Không phát hiện này tiểu điếm còn có một phiến cửa sau. Làm Hoắc Lãnh Sam chui chỗ trống. Hắn chân trước vừa đi. Tả Dịch Hàm lập tức tìm tới dây thép cùng một ít tạp vật tướng môn phong bế. Để tránh Hoắc Lãnh Sam lại dẫn người trở về đánh lén. Đồ ăn lạnh đến thất thất bát bát. Lăng Tuần không nói chuyện. Ngồi xuống bình tĩnh mà ăn. Những người khác cũng không biết nên nói cái gì. Trong không khí chỉ còn lại có nhấm nuốt thanh. Trên bàn đồ ăn bị thổi quét không còn. Tất cả mọi người đều có sức lực. Lại không ai nguyện ý nói chuyện. Tất cả đều suy nghĩ Hoắc Lãnh Sam sự. Lo lắng hắn lại đi vòng vèo. Lăng Tuần có nghĩ tới lại tìm một chỗ ẩn thân. Chính là bên ngoài sắc trời đã đen. Nếu không có thích hợp địa phương. Chiều hôm buông xuống sau. Bồi hồi ở đường phố nguy hiểm sẽ cấp tốc bay lên. Hắn nhưng thật ra không sao cả. Nhưng là vào đêm sau tận thế đường phố đối tân nhân tuyệt không kết bạn hảo. Từ Hoắc Lãnh Sam đi rồi sau. Vưu Vi vẫn luôn ở tự hỏi một vấn đề. Kia Hoắc Lãnh Sam tên rất quen thuộc. Nàng hẳn là ở nơi nào thấy quá. Chính là ở nơi nào đâu. Hết chương.